Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 40 cá chết lưới rách, đoàn đội sự kiện, đối với mang đội chủ quản mà nói, cơ hội liền cùng cấp với soát phân khen thưởng, duy nhất khảo nghiệm chính là cấp dưới viên chức sinh tồn xác suất. Nếu viên chức sinh tồn nhân số nhiều, như vậy đối với mang đội chủ quản tới nói, lần này sự kiện chính là thành công. Họp thường niên thời điểm cũng sẽ không tao ngộ khấu trừ vinh dự điểm trừng phạt. Nhưng nếu sinh tồn nhân số thiếu, tựa như từ thiên hoa mang đội lần đó, chỉ có ít ỏi vài người sống sót, kia chờ đến họp thường niên thời điểm, liền sẽ gặp trừng phạt. Lúc ấy ở đoàn đội sự kiện chung đạt được nhiều ít vinh dự điểm khen thưởng, lúc sau đều phải bị khấu trừ rớt, thậm chí còn sẽ càng nhiều. Cho nên nói đoàn đội sự kiện chỗ khó, một cái là ở chỗ đối với che giấu quỷ vật tìm kiếm thượng, một cái khác chính là đối với nhỏ yếu viên chức bảo hộ thượng. Này liền giống khoảng thời gian trước, bọn họ mấy cái chủ quản đi theo Lương Nhược Vân đi chấp hành chủ quản cấp đoàn đội sự kiện giống nhau. Nếu không có Lương Nhược Vân cuối cùng xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, chỉ dựa vào chính bọn họ chính là mỗi người đua thượng 10 cái mạng. Cuối cùng nghĩ đến vẫn là trốn bất quá bị đoàn diệt vận mệnh. Trong chớp mắt liền giải quyết rớt 3 con cảnh trong gương quỷ. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lại một lần cùng con quỷ kia vật sắc bén tương đối. Quỷ vật trên mặt biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn. Trái lại Hạ Thiên Kỳ thì tại dần dần biểu lộ điên cuồng. Này chỉ quỷ vật năng lực tương đương đặc thù, thậm chí có thể nói tương đương cường đại, nhưng sở dĩ đối hắn tạo không thành quá lớn uy hiếp, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ quỷ vật bản thân thực lực quá thấp. Nếu này chỉ quỷ vật bản thân thực lực cùng hắn gần, cũng đều ở chuẩn ác quỷ thực lực nói, như vậy nó nếu sử dụng cảnh trong gương năng lực, dùng cảnh trong gương không gian mê hoặc hắn, lại dùng cảnh trong gương quỷ kiềm chế hắn, như vậy hắn mặc dù có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng cũng nhất định sẽ bị thua. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì quỷ vật bản thân thực lực không được, cho nên hắn mới có thể giống hiện tại như vậy không có sợ hãi. Nói cách khác, chạy trối chết hoặc là bị hành hạ đến chết người nên đổi thành chính hắn, có phải hay không không có khác chiêu chơi. Như vậy hiện tại đến phiên ta. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía quỷ vật tàn nhẫn cười cười. Đã là không tính toán ở lãng phí thời gian, tiếp cận ác quỷ khủng bố hơi thở, ở thời điểm này giống như gió lốc. Tại đây phiến chân thật cùng cảnh trong gương tương giao, hợp không gian tàn sát bừa bãi, thân thể ở cực cụ phát sinh biến hóa, từng khối thấu phát ra kim loại ánh sáng quỷ giáp tự trong cơ thể đột hiện mà ra, cuối cùng bao bọc lấy toàn thân, hình thành một bộ vô cùng hoảng sợ bộ xương khô quỷ giáp. Hắn này một bộ xương khô quỷ giáp lực phòng ngự, chính là ở Ngô Địch chỗ đó đều kinh ngạc cảm thán liên tục, cơ hồ có thể xưng là lệ quỷ trung mạnh nhất phòng ngự. Mặc vào này bộ quỷ giáp, tiến vào quỷ anh trạng thái, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc tràn ngập ra một cổ muốn đại sát đặc giết dục vọng. Này không thể nghi ngờ là quỷ anh ở ý chí ở quấy phá. Bất quá tại đây phiến không người mồ khu, cũng đích xác yêu cầu này cổ dục vọng làm hắn điên cuồng. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa ngẩng đầu lên, trên đầu bộ xương khô khôi phát ra ong ong minh âm. Một đôi tràn ngập huyết sắc đôi mắt ánh sáng tím điểm điểm mờ ni không hề nghi ngờ. So với phía trước thời điểm, Hạ Thiên Kỳ trong mắt màu tím trở nên càng thêm nồng đậm. Mờ ni cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ khủng bố hơi thở, quỷ vật trên mặt lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi. Hiển nhiên nó cũng đã cảm giác được thật lớn uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ lành lạnh cười cười. Thân ảnh nháy mắt tự tại chỗ biến mất. Quỷ vật cặp kia vô đồng đôi mắt. Lúc này cực nhanh bắn ra một bó màu xám ánh sáng. Một tảng lớn cảnh trong gương không gian bị nó chuyển qua trước người. Theo sau đó tắc không chút do dự chui đi vào. Lúc này lại muốn chạy trốn đã chậm. Quỷ vật tính toán trốn vào cảnh trong gương trong không gian. Sau đó thao tác cảnh trong gương không gian ở trong hiện thực biến mất. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ bằng vào hắn thuấn di năng lực. Cơ hồ chính là chân chân trước sau cũng đi theo quỷ vật tiến vào một mảnh cảnh trong gương không. Gian nội, đại quỷ vật phản ứng lại đây thời điểm. Hạ Thiên Kỳ sắc bén quyền phong đã là thật mạnh đập ở nó kia viên hư thối trên mặt. Một khối to thịt nát từ quỷ vật trên mặt bóc ra. Lộ ra bên trong sầu thảm bạch cốt. Quỷ vật phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Thân mình thật mạnh nện ở trên mặt đất. Một kích đắc thủ. Hạ Thiên Kỳ sắc bén thế công không ngừng. Hai cái liên tục thuấn di lần thứ hai hiện hóa mà ra. Tiện đà bắt đầu cười dữ tợn đối quỷ vật điên cuồng đập lên. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Đây là Hạ Thiên Kỳ ở đối phó quỷ vật khi sở dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Tuyệt đối không cho quỷ vật bất luận cái gì thở dốc thời gian. Quỷ vật bị Hạ Thiên Kỳ một quyền tiếp một quyền tách rời thân thể. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian công phu. Quỷ vật liền bị sinh sôi bái rớt một tầng da thịt. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có chút lạn sắp rớt cha bạch cốt. Muốn thôn thực dục vọng không chịu khống chế tự đáy lòng xuất hiện ra tới. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây không có bị này cổ ý chí khống chế. Mà là tính toán dùng nhất đơn giản thô bạo phương thức. Trực tiếp đem quỷ vật tiêu diệt rớt. Bất quá đang lúc hắn cho rằng quỷ vật sẽ như vậy thúc thủ chịu trói. Hoàn toàn bị hắn kết quả rớt thời điểm. Hắn lại đột nhiên cảm giác bốn phía tình huống có chút không lớn thích hợp. Hắn theo bản năng dừng lại. Hướng tới bốn phía cực nhanh nhìn lướt qua. Lúc sau hắn tắc có chút khó có thể tin mở to hai mắt. Liền thấy bốn phía phần mộ cảnh tượng đã là biến mất. Thay thế còn lại là một cái tứ phương bịt kín không gian. Càng vì xác thực nói, hắn đang đứng ở cái này tứ phương bịt kín trong không gian. Xuyên thấu qua cái này không gian, có thể rõ ràng nhìn đến từ ngoài tượng là một ít trong thôn mặt cảnh tượng. U đọc sách WWUANCM này đó cảnh tượng giống như mông lung đám sương. Một tầng bao vây ở tứ phương không gian thượng. Lại xem kia chỉ sắp bị hắn hành hạ đến chết quỷ vật. Toàn thân bạch cốt cũng bộc phát ra từng trận xám trắng ám quang. Khung xương bởi vì kịch toàn thân chấn động, mà không ngừng ở phát ra thanh ca ca giòn vang. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không biết này tứ phương không gian xuất hiện sẽ đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là hắn trong lòng rõ ràng chính là quỷ vật sẽ làm ra này tứ phương không gian tới, nhất định là tự biết cùng hắn khó có thể địch nổi. Cho nên tính toán bất chấp tất cả phải làm cuối cùng liều chết một bác. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ suy tư này ngắn ngủi thời gian, chỉ còn lại có một bộ sầu thảm bạch cốt quỷ vật. Toàn thân đột nhiên hóa thành điểm điểm bột phấn. Theo sau thế nhưng tứ tán phiêu khai. Thế nhưng hoàn toàn dung vào tứ phương trong không gian. Honor Table thượng đột nhiên vang lên một tiếng sự kiện hoàn thành nhắc nhở. Có thể thấy được quỷ vật biến mất đều không phải là đào tổ. Mà là chân chân chính chính tiêu vong. Này quỷ đồ vật chẳng lẽ là muốn cùng ta đồng quy vu tận? Hạ Thiên Kỳ trong lòng dự cảm bất hảo tăng lên. Cùng lúc đó, tứ phương không gian cũng bắt đầu bộc phát ra màu xám ám quang. Bốn phía những cái đó mông lung cảnh tượng cũng vào lúc này trở nên càng thêm rõ ràng. Hung hăng một quyền tứ phương không gian thượng, nhưng mà tứ phương không gian gần chỉ là run rẩy, không hề có phá vỡ ý tứ. Lúc sau hắn tắc lại liều mạng đập lên, nhưng vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể bài trừ tứ phương không gian hàng rào, mở ra một cái thông đạo cung hắn chạy đi. Nguy hiểm dự cảm càng ngày càng cường liệt, tứ phương không gian cũng đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Nhìn dáng vẻ thế nhưng như là mau nổ mạnh, cũng thẳng đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới biết được cái này tứ phương không gian rốt cuộc là thứ gì. Căn bản là tường phượng hương nội sở hữu cảnh trong gương không gian tập hợp thể. Này đó cảnh trong gương không gian chen chúc tụ tập ở bên nhau, giống như là một cái thuốc nổ bao. Đến nỗi đột nhiên tiêu vong quỷ vật tắc không thể nghi ngờ là có thể bậc lửa nó đạo hỏa tác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.